Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. 100 viên quá ít. 200 viên vừa vặn. Lão gia ngươi cùng hắn có thù. Lý Tứ hỏi: Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Trầm Tam Vạn không hiểu. Lão gia ngươi muốn là cùng hắn có thù. Tiểu nhân nơi này có một cái tốt biện pháp, tuyệt đối có tác dụng. Lý Tứ Hắc vừa cười vừa nói. Cái biện pháp gì? Trầm Tam Vạn mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tiểu trong tay còn có 100 viên loại đan dược này. Đem những đan dược này toàn bộ nấu thành bụi phấn đổi tại trong rượu. Để hắn uống vào, coi như hắn là cửu phẩm võ giả, hắn cũng ngăn cản không nổi. Sau đó tiểu nhân lại đi Hồng Lâu tìm một số cô nương tới. Chuyên môn tìm một số người quái dị, tìm mười mấy hai mươi mấy cái. Cứ như vậy, dược lực bạo phát, coi như hắn là cửu phẩm võ giả cũng ngăn không được. Trong nháy mắt cũng phải hóa thân thành hổ lang. Lý Tư Xấu vừa cười vừa nói. Ngươi qua đây. Trầm Tam Vạn ngoắc ngoắc tay. Lão gia ngươi không dùng khen thưởng ta, cũng không cần cho ta tiền bâu ơ. Ân, muốn là thực sự nhịn không được muốn cho, tùy tiện cho cái ngót nghét 1 vạn. Bạch ngân không xứng với lão gia ngươi Lam Long quốc đệ nhất nhà giàu nhất thân phận. Thì cho 10.000 lượng hoàng kim đi. Lý Tứ đắc ý nói. Lão gia ta đánh chết ngươi cái này đồ chó hoang. Trầm Tam Vạn bạo hống một tiếng, nắm lấy bên trên bình hoa, nện ở Lý Tứ trên thân, đem hắn nện té xuống đất lên, ôm lấy bình hoa, động tác trên tay không ngừng, một chút tiếp lấy một chút, hùng mãnh cuồng bạo đập đi lên. A, lão gia ta hảo ý thay ngươi nghĩ kế, ngươi vì cái gì đánh ta? Lý Tứ ôm đầu, nằm trên mặt đất không phục kêu lên. Ngươi đặc mã còn dám nói, hắn là lão gia ta nhìn chúng người. Ngươi đặc mã lại muốn dùng những cái kia tiện nữ đến nhục nhã ta nhìn chúng người. Ngươi muốn ăn đòn? Trầm Tam Vạn cả giận nói. Động tác trên tay không có dừng lại, ngược lại còn tăng thêm. Lão gia ta không biết ngươi ưa thích hắn à? Cũng không biết ngươi ưa thích nam nhân. Tiểu nhân nếu như biết rõ ngươi ưa thích hắn, ưa thích nam nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói loại này đại nghịch bất đạo. Lý Tứ ủy khuất nói. Thảo, người đặc mã mới ưa thích nam nhân, cả nhà ngươi đều ưa thích nam nhân. Trầm Tam Vạn nổi giận, bình hoa càng thêm bạo lực nện ở Lý Tứ trên thân. A, lão gia van cầu ngươi không cần đánh nữa, tiếp tục đánh xuống ta liền muốn phế đi. Lý Tứ cầu xin tha thứ. Phế đi vừa vặn, cho ta thừa xuống không ít lương thực. Trầm Tam Vạn cả giận nói. Răng rác, bình hoa rốt cục không chịu nổi tiếp nhận trọng lực va chạm, lên tiếng phá nát. Trầm Tam Vạn cũng là mệt thở hồng hộc, phải tay vịn đầu gối, trái tay vịn ở ngực, khom người ở nơi đó thở hổn hển. Lão gia ta có thể đi lên sao? Lý Tứ thận trọng hỏi. Lăn lên. Trầm Tam Vạn quát nói. Thật cảm tạ lão gia, tiểu nhân cam đoan về sau cũng không tiếp tục nói lung tung. Lý Tứ nói. Trầm Tam Vạn tức giận đem hắn một chân đạp té xuống đất lên. Lão gia ngươi đã nói không đánh ta sao? Lý Tứ che ngực, làm bộ đáng thương nói ra. Còn đặc mã thất thần làm gì? Còn không mau một chút cho ta đưa ngươi cái chủng loại kia dược mang tới. Trầm Tam Vạn giận dữ hét, lão gia ngươi không phải không ưa thích nam nhân, còn muốn loại thuốc này làm gì? Lý Tứ yếu ớt mà hỏi. Ngươi đặc mã biết cái gì? Còn không mau một chút đi qua. Trầm Tam Vạn nổi giận mắng. Vâng, lão gia, tiểu nhân cái này liền đi qua. Lý Tứ bị không dám đợi tiếp nữa, như một làn khói chạy không thấy tung tích. Hô, đầu này đồ con lợn, muốn lão phu ta anh minh cả đời. Tay trắng khởi ra, đánh xuống Phú Khả Địch quốc gia nghiệp. Tại sao lại thu cái ngu xuẩn như vậy đồ chơi? Trầm Tam Vạn hối hận nói. ngồi trên ghế mặt, uống nước trà, bình phục tâm tình kích động. Một hồi sau đó, Lý Tứ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Lão gia cho, đây đều là ta chỉ còn lại tồn kho. Vì mua sắm những đan dược này, ta hao tổn rỗng tất cả vốn liếng. Lý Tứ bán nghèo nói, vừa mới đánh nát món kia bình hoa, giá trị 20.000 lượng hoàng kim, là một kiện bảo vật khó được. Đưa ngươi, tính toán ngăn cản những đan dược này tiền. Trầm Tam Vạn nói, đem trong ngực hắn ôm cái bình, cưỡng ép nắm đi qua. Lý Tứ ta hỏi ngươi, ngươi xác định những đan dược này thật có tác dụng? Trầm Tam Vạn không xác định hỏi, lão gia ngươi yên tâm, điểm này ta dám cầm nhân phẩm của mình cam đoan, tự mình thí nghiệm qua, thỏa hỏa dùng tốt, tiểu nhân chỉ là phục dụng một khỏa, liền hóa thân hổ lang, chiến đấu lực vô song, ngươi không biết, gọi là một cái uy phong. Nhìn thấy Trầm Tam Vạn lạnh lùng nhìn chính mình, Lý Tứ là không dám tiếp tục nói nữa. Nói a, ngươi tại sao không nói? Lại cho ta nói tiếp. Trầm Tam Vạn lạnh lùng nói, lão gia ta sai rồi. Ta thật sai, ngươi hãy tha cho ta đi. Lý Tứ vẻ mặt đau khổ cầu đạo, ta hỏi ngươi, muốn là đối phương là một vị cửu phẩm võ giả, cái này 100 viên thuốc thật dùng tốt. Trầm Tam Vạn nói nghiêm túc, cái này tiểu nhân chưa từng thử qua. Bất quá dựa theo dược lực đến tính toán, muốn đến cần phải có tác dụng đi. Lão gia, chẳng lẽ vị kia Hiên Viên Bắc là một vị cửu phẩm võ giả? Hắn còn trẻ như vậy, ngươi sẽ không phải bị lừa a? Lý Tứ nói, ngươi biết cái gì? Muốn không phải hắn, lão gia ta sớm đã bị người ở nửa đường lên làm thịt rồi. Ngươi bây giờ cũng không gặp được lão gia ta. Thực lực của hắn, lão gia ta thế nhưng là tự mình gặp qua. Một mảnh lá cây chém giết một vị thất phẩm võ giả. Ngươi nói hắn đến cùng mạnh không mạnh? Trầm Tam Vạn tức giận nói, lão gia, tiểu nhân nơi này có một cái bảo hiểm phương pháp. Lý Tứ nói, phương pháp gì? Trầm Tam Vạn vội vàng hỏi, đã 100 viên thuốc không có tác dụng, vậy liền lại đến 100 viên. Coi như hắn là cửu phẩm võ giả, 200 viên thuốc đi xuống, cũng phải hóa thân hổ lang, tuyệt đối gánh không được. Điểm này, tiểu nhân dám lấy chính mình mặt mũi cam đoan. Lý Tứ nói, ngươi toàn bộ thân gia không phải đều ở nơi này. Ngươi ở đâu ra dư thừa đan dược? Trầm Tam Vạn hỏi, hắc hắc, ta đây không phải cho mình lưu lại một tay. Nếu là có đầy đủ. Nói đến đây, Lý Tứ lặng lẽ cười lấy xoa xoa ngón trỏ. Đợi chút nữa đi xuống chính mình đi lĩnh 10.000 lượng hoàng kim. Trầm Tam Vạn nói, lão gia cũng là sảng khoái. Tiểu nhân thì sợ hãi không đủ dùng, cố ý dự sẵn đâu. Lý Tứ từ trong ngực đem một cái khác bình ngọc lấy ra ngoài. 200 viên loại thuốc này ăn hết, sẽ không xảy ra chuyện. Trầm Tam Vạn sắc mặt lo lắng, lão gia ngươi cũng quá coi thường cửu phẩm võ giả. Đây chính là đứng tại đỉnh phong cường giả, danh xưng truyền kỳ. Như thế nào truyền kỳ? Lấy sức một mình trấn áp vạn người kinh khủng tồn tại. Ngươi nói bực này nhân vật, chỉ là ăn 200 viên loại đan dược này, tại sao có thể có sự tình? Nếu như muốn nói có, đó cũng là bù đắp, đến mức nguy hiểm tính mạng, tuyệt đối sẽ không có. Điểm này, tiểu nhân dám dùng tính mạng của mình làm đảm bảo. Lý Tứ vỗ ở ngực bảo đảm nói, ta đây an tâm. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Đúng rồi lão gia, nữ tử ngươi tìm xong chưa? Lý Tứ hỏi, nữ tử, tìm nữ tử làm gì? Trầm Tam Vạn không hiểu, ăn 200 viên loại đan dược này, nếu như trễ phát tiết, sẽ nín ra mau bệnh, liền xem như cửu phẩm võ giả, cũng không nhất định có thể ngăn trở a. Lý Tứ lo lắng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục